Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 82 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 899, lời cho ngươi. Mặc dù hắn đã lật ra con ác chủ bài, nguyên lực đã cạn kiệt, mới ở dưới tình huống xuất hiện bất ngờ kia thắng Triệu Linh Quân. Nhưng mà cũng là thắng. Đợi thật lâu, rốt cuộc đã chờ được cái ngày hôm nay. Rất là thoải mái, hắn nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Liên Quân, sau khi mà thở vào nhẹ nhõm hỏi, trong ngũ hành, phong lôi băng không gian ánh sáng bóng tối, người muốn cái nào? Triệu Liên Quân nhìn hắn hỏi, cái gì? Lâm Tú cảm khái nhìn nàng nói, gả cho ta, thật sự lời cho ngươi rồi. Kim mộc thủy quả thổ phong lôi băng âm không gian ánh sáng bóng tối. Từng luồng sức mạnh khác nhau tàn phá sơn cốc một cách bừa bãi. Lâm Tú một lần nữa thi triển hết năng lực cấp thiên để cho Triệu Linh Quân lựa chọn. Thích cái nào lấy cái đó. Suy nghĩ một hồi hắn tiếp tục nói. Trong số những năng lực đó ta đề cử dị thuật không gian và dị thuật bóng tối. Hai loại năng lực này có thể tu luyện ở bất cứ chỗ nào, bất cứ thời gian nào. Cũng có thể cân nhắc đến dị thuật ánh sáng. Lâm Tú hiểu rõ sức mạnh trong cơ thể của mình. Triệu Linh Quân vốn có niệm lực. Nếu muốn tăng thêm sức tấn công thì có thể lựa chọn ánh sáng. Còn muốn để tiện tu hành thì không gian và bóng tối là sự lựa chọn tốt nhất. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú như hiểu được ý của hắn. Những năng lực này chỉ cần nàng muốn, Lâm Tú đều có thể cho nàng. Nàng nghĩ ngợi một hồi mới hỏi. Chỉ có thể chọn một thôi sao? Lâm Tú liếc nàng, tạm thời chỉ có thể chọn một, sau này chưa biết. Trên đường phố Dương Đô, Lâm Tú và Triệu Linh Quân tay trong tay xuống phố, thu hút sự chú ý của vô số bá tánh. Tuy bệ hạ ban hôn cho hắn rất nhiều, nhưng đây dường như không có ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng của hắn. Triệu Thiên Kiêu và hắn vẫn ân ái như thế, cho dù đi trên đường, tay của họ vẫn nắm chặt nhau. Sau khi mà trở về Lâm Phủ, Lâm Tú buông tay Triệu Linh Quân ra. Trong tất cả năng lực, lựa chọn cuối cùng của Triệu Linh Quân chính là không gian. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Lâm Tú. Có thêm một năng lực, đối với nàng mà nói, điều quan trọng là không phải thêm một phương thức tấn công mà là thêm một phương thức tu hành. Nhìn từ góc độ này, dị thuật không gian và bóng tối chắc chắn là năng lực tốt nhất. Sau khi mà đánh bại Triệu Linh Quân, Lâm Tú bắt đầu tu hành, động lực dường như không có đủ như trước đây. Trước đây, mỗi khi mà nhớ đến việc đè Triệu Linh Quân xuống đất để mà giày dò, phá hủy tất cả lòng kiêu hãnh của nàng. Lúc đó, hắn tràn đầy khí thế, bao nhiêu cực khổ cũng có thể kiên trì. Sau khi mà chính miệng Triệu Linh Quân nhận thua, việc tu hành của Lâm Tú cứ không có khá hơn. Đúng lúc A Kha trở về, hôm nay hắn không có tu hành, định đưa bọn họ cùng ra ngoại thành dạo chơi. Lâm Tú đang đợi bọn họ bên cạnh thuyền qua. Khi mà Triệu Linh Quân đi tới, Lâm Tú kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Ngươi đây là... Triệu Linh Quân hỏi ngược lại. Không phải là đi ngoại thành chơi sao? Lâm Tú kinh ngạc nói. Ngươi cũng đi hả? Nhìn thấy ánh mắt của Triệu Linh Quân, hắn lại nói thêm. Ngươi không có ở nhà tu hành sao? Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú. Mấy ngày trước, vì không có muốn nàng tu hành thật tốt, hắn đã phải phí bao nhiêu là tâm tư. Bây giờ sao đột nhiên quan tâm việc tu hành của nàng? Vốn dĩ nàng không cảm thấy việc tu hành quá nhàm chán, nhưng mà từ chuyến đi Giang Nam và Đông Hải vừa rồi, mấy ngày trước lại bị hắn dùng đủ lý do đưa đi chơi. Thời gian lâu dần cũng cảm thấy ngoài việc tu hành nên phải tìm một số thú vui khác. Càng huống hồ trước đây nàng chỉ có một mình. Bây giờ có người chia sẻ áp lực với nàng, nàng đâu có cần mệt mỏi như vậy nữa. Lâm Tú thuyết phục nàng, người có thiên phú tốt như vậy, nếu không tu hành cho tốt, đúng là lãng phí cái phần thưởng mà Thượng Đế ban tặng rồi. Hay là ngươi ở nhà tu hành đi, tranh thủ sớm ngày đạt được cấp thiên, ta đã chuẩn bị hết cho ngươi những cái thứ dùng để đột phá cảnh giới rồi. Quả thật, trước đây Lâm Tú không có mong Triệu Linh Quân sẽ xuất sắc như thế. Nhưng bây giờ không có như trước nữa, hắn đã đánh bại được nàng rồi, nút thắt trong lòng đã giải được. Dường như nàng càng xuất chúng thì càng tốt chứ, càng cố gắng thì càng tốt. Nàng cố gắng rồi, hắn cũng không cần phải cố gắng nữa. Cố lên, Linh Quân. Lâm Tú nghĩ thì rất hay, nhưng mà cuối cùng Triệu Linh Quân vẫn không có chịu nghe lời của hắn. Nàng liếc Lâm Tú một cái rồi bay lên thuyền qua. Thuyền qua dừng lại dưới bãi cỏ chân núi Dân Sơn. Nàng và Thiên Diệp Lẫm đứng bên cạnh con suối nhỏ, vừa nói vừa cười. Lâm Tú nghĩ, có phải cũng nên cho Lâm Tràn năng lực thứ hai không? Sống chung với nhau lâu như vậy rồi, đương nhiên hắn có niềm tin với Thiên Diệp Lẫm. Thiên phú của nàng có thể coi là tốt nhất trong đám người của Linh Năm. Thiên phú cao như vậy, không tu hành thì đúng là lãng phí. Chương 900, ôm ấp. Nếu nàng có thể xuất sắc như là Triệu Linh Quân, tạo ra được hai cấp thiên, há chẳng phải là càng tốt hơn sao? Trước mắt trong nhà, tài năng của Thải Y là có hạng nhất. Cho dù như thế, Lâm Tú cũng dùng nguyên tinh và thủy tinh phách giúp cho nàng đạt được cấp địa. Thiên phú dị thuộc của A Kha cũng không yếu, nàng chỉ bị hạn chế năng lực. Lâm Tú cho nàng năng lực không gian trước, sau khi mà nàng trở về đổi thành dị thuộc thủy, nàng cũng đột phá đến cấp địa một cách nhanh chóng. Nhưng mà như thế thì thủy tinh phách của Lâm Tú cũng còn lại không nhiều. Có đám người của Linh Quân, tương lai Lâm gia có hy vọng rồi, chỉ có điều thiếu cấp thiên cho nên phải ngấm ngầm chịu đựng gần 2 năm. Cấp thiên là cảnh giới rất lớn trên con đường tu hành dị thuật. Một cường giả cấp thiên có thể dễ dàng phá hủy cả một tòa thành. Bởi vì lực phá hoại quá mạnh, ngoại trừ Ngũ Đại Dương Triều ra, những quốc gia khác không có cho phép xuất hiện cấp thiên. Ngũ Đại Dương Triều độc chiếm tất cả tài nguyên của đại lục, những quốc gia đó cũng không thể bồi dưỡng ra cấp thiên. Ngũ Đại Dương Triều tuy có lục đục, đấu đá với nhau đủ kiểu, nhưng mà khi gặp phải cái chuyện này á, thì lại rất đoàn kết. Hơn 20 năm trước, Đại U từng vì vụ tranh giành tài nguyên mà diệt cả một tiểu quốc. Nhưng điều Đại U không ngờ được, nước nhỏ huy động sức lực của cả nước, âm thầm bồi dưỡng ra một cấp thiên. Đất nước bị diệt, thân nhân đều đã bị diệt, cường giả cấp thiên đó vốn không hoàn toàn phát điên, cũng không có bị khiển trách ở liên minh các nước. Một mình đến quốc đô của Đại U, tự bạo ở nơi tập trung nhiều quý tộc cư trú nhất của Đại U. Lần đó, dân thường của Đại U thiệt hại rất ít, nhưng mà quý tộc lại thương vong rất nặng nề. Quý tộc không quan tâm đến tính mạng của bá tánh, nhưng mà lại quan tâm đến tính mạng của mình. Không ai muốn cường giả cấp thiên tự bạo trong nhà của mình. Nhờ cái bài học đó, bọn họ càng không có cho phép những nước nhỏ khác xuất hiện cấp thiên. Nước lớn và mấy nước dựa hơi nước lớn cũng mặc nhận không có cho phép cấp thiên tham chiến. Thế nhưng, tuy cấp thiên không có dễ dàng động thủ, nhưng mà lại là lực lượng chiến lược răng đe nhất của một quốc gia. Đây cũng là một lý do quan trọng tại sao mà hoàng gia của các quốc gia không thể tách rời với thế lực. Đây cũng là một lý do quan trọng tại sao hoàng gia của các quốc gia không thể tách rời với thế lực. Không thể lãng phí tài năng của Thiên Diệp Lẫm. Một mình nàng thất thần nhìn ra khe nước, Lâm Tú đi tới phía trước hỏi, có phải đang nhớ nhà không? Không có giống Triệu Linh Quân, hắn luôn rất quan tâm đến Thiên Diệp Lẫm. Một mình nàng ngàn dặm xa xôi gả đến nước khác, bên cạnh không có người thân bạn bè, nếu bản thân của hắn không quan tâm nào một chút, nàng rất dễ biến thành quý phi nương nương lúc trước. Huống chi cùng là hôn nhân ngoài mặt, Lẫm Trang tốt hơn ai đó rất nhiều. Người thiện lương nên được đối đãi hiền lành. Ai đó chỉ cần cố gắng tu hành là được rồi. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú khẽ lắc đầu. Ngoài phụ mẫu, Thiên Diệp gia đã không có gì khiến nàng lưu luyến nữa. Cuộc sống ở Lâm gia thật sự thoải mái hơn nhiều so với phù tang. Có nhiều người cùng tu hành, hơn nữa mọi người rất là thân thiện, nàng rất thích ở chỗ này. Chỉ là nàng có một chút mơ hồ về tương lai mà thôi. Trước khi đến đây, nàng tưởng mình có thể giống như Quân một lòng tu hành. Dần dần, nàng nhận ra rằng mình không có thể giống như là Quân rồi. Dường như nàng thật sự thích Lâm Quân rồi. Nhưng mà lúc đầu, nàng chỉ muốn thoát khỏi cảnh khó khăn mà thành hôn giả. Nhưng mà không biết từ đâu, có một bóng người đã ngự trị trong lòng của nàng. Xua đuổi cũng không đi. Có lẽ, khi mà hắn và nàng chiến đấu với thiên tài của Đại U ở Phù Tang, có lẽ sau khi mà đến đây, hắn chăm sóc nàng từng ly từng tí như vậy. Đổi phòng của nàng theo phong cách Phù Tang, trong sân nàng trồng cái cây hoa anh đào. Hoặc là những ngày này, những cái thứ nhỏ nhặt lúc mà hai người ở bên nhau khiến cho bóng dáng đó càng đi vào lòng của nàng hơn. Nàng bắt đầu có một chút hối hận. Lúc đầu sao mình lại nói như thế? Nàng bây giờ phải làm sao đấy? Nhìn thấy nét buồn bã của Thiên Diệp Lẫm, trong lòng Lâm Tú quyết định lần sau khi mà đi Đông Hải sẵn tiện đưa nàng đến Phù Tang, đợi khi mà về đến Dương Đô đón nàng trở về. Sau đó hắn nói với Thiên Diệp Lẫm: Lẫm Trang, tối nay khoan hãy ngủ sớm ở phòng chờ ta một chút, ta có thứ muốn cho nàng. Thiên Diệp Lẫm nhìn hắn sững sờ một lúc hỏi: Cái gì? Lâm Tú nở nụ cười bí hiểm nói: Buổi tối nàng sẽ biết. Cho nàng năng lực cần phải có thời gian, hơn nữa sau khi mà cho xong hắn trở nên yếu ớt, tối trước khi mà ngủ mới cho nàng ấy, ngủ một giấc dậy có thể hồi phục kha khá. Kế hoạch của Lâm Tú vô cùng hợp lý. Hắn cũng đã nghĩ xong cho việc Lẫm Trang năng lực dị thuật không gian và bóng tối có thể giúp cho đa hóa thiên phú của nàng ấy. Chương 901 Ôm ấp. Thiên Diệp Lẫm nhìn bóng lưng của Lâm Tú rời đi, dường như nghĩ đến cái gì đó, mặt dần dần trở nên đỏ hơn. Đêm, trước khi mà đến phòng của Ngân Nhi, Lâm Tú đến phòng của Thiên Diệp Lẫm trước. Thiên Diệp Lẫm ngồi bên mép giường khẽ cúi đầu. Lâm Tú đi đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay của nàng, giải thích chi bằng hành động. Hắn muốn làm cái gì, nàng lập tức biết ngay. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú nắm lấy tay của mình, sắc mặt ửng đỏ, nghĩ đến những lời Minh Hà thường hay nói với nàng. Con gái phải dũng cảm tranh giành hạnh phúc cho mình, phải nắm bắt lấy cơ hội. Lâm Tú đang định truyền năng lực cho nàng, Thiên Diệp Lẫm đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hắn hơi sững sờ, lại nghe Thiên Diệp Lẫm ngượng ngùng nói: Lâm Cun, ngươi, cuối cùng ngươi cũng đã đến tìm ta rồi sao? Ôi trời, chuyện xảy ra bất ngờ, Lâm Tú có một chút không có đáp ứng kịp. Hắn nắm tay của Lâm Trang, chỉ muốn truyền năng lực cho nàng thôi, sao mà đột nhiên lại ôm vậy? Lâm Tú cúi đầu nhìn cái dáng vẻ xấu hổ có một chút vui mừng của Thiên Diệp Lẫm, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đâu có phải hắn không có hiểu tâm tư con gái, đều viết hết lên trên mặt rồi kìa. Nói theo lương tâm, tuy hắn với Thiên Diệp Lẫm không phải là vợ chồng thật sự, nhưng mà hắn đối xử với nàng ấy không kém gì đám người của Ngân Nhi. Cho dù có là một tảng băng, lâu dần cũng sẽ bị tan chảy thôi. Cũng chỉ có Triệu Linh Quân lòng dạ sắt đá, quen thói ăn chùa, đối tốt với nàng như thế nào cũng uổng công thôi. Mệt đến chết đi sống lại để cho nàng năng lực thứ hai, cuối cùng cả một câu cảm ơn cũng không có. Dạo gần đây hắn vốn không quy định với Lẫm Trang, nhưng mà ý định thì không bằng sự thay đổi. Bây giờ nàng đã chủ động rồi, nếu mà hắn chần chừ chẳng phải ngốc lắm sao? Lâm Tú ôm eo của nàng nói: Xin lỗi, bây giờ ta mới đến tìm nàng. Thiên Diệp Lẫm nhanh chóng lắc đầu nói: Không có thể trách Lâm Cun được. Lâm Cun đối xử với ta rất tốt, là ta đòi hỏi quá nhiều thôi. Đúng là ta quá tham lam rồi. Thiên Diệp Lẫm tự ti kèm một chút thận trọng, cẩn thận đến mức Lâm Tú có một chút thương xót cho nàng. Nàng có chuyện gì cứ thích giấu trong lòng, có thể nói ra những cái lời này đã là không dễ dàng. Bước tiếp theo cần Lâm Tú ra tay rồi. Hắn nhìn ánh mắt của Thiên Diệp Lẫm thì thào vào tai của nàng một câu. Thiên Diệp Lẫm đỏ mặt, không dám nhìn hắn, nói nhỏ: Ta bằng lòng, ta muốn trở thành thê tử thật sự của Lâm Cun. Một lúc sau, đèn trong phòng này lặng lẽ tắt. Trong một cung điện khác, hai mắt của Triệu Linh Quân từ từ mở ra. Không phải là nàng tò mò, chỉ là lúc tu hành, niệm lực bao phủ mọi thứ, trong phạm vi không tránh khỏi cảm nhận của nàng. Vốn dĩ, nàng không có muốn như thế, nhưng mà lại không có cách nào mà tránh đi. Nàng khẽ thở dài, ngay cả Thiên Diệp Lẫm cũng đã đắm chìm rồi. Bất ngờ là nó rất hợp lý. Sự thật đã chứng minh, hắn không thể giữ được tình bạn thuần khiết khi bên cạnh nữ tử. Công chúa Minh Hà như vậy, Thiên Diệp cũng như thế, ngay cả Linh Năm cũng thích hắn. Hắn quả thật rất là hấp dẫn phụ nữ, đẹp trai lại có năng lực hiếm có, quan trọng nhất là biết cách chăm sóc người khác. Ngay cả bản thân của Triệu Linh Quân cũng phải thừa nhận rằng Lâm Tú rất giỏi chăm sóc mọi người. Mấy ngày nay không có hắn mang trái cây tới, nàng thậm chí có một chút thất vọng. Đêm nay thấy Thiên Diệp Lẫm cũng đã đắm chìm, trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác khó diễn tả được. Ban đầu nàng cũng ở trong hoàn cảnh giống như là Thiên Diệp, bây giờ chỉ còn có một mình nàng thôi. Họ có thể tiếp tục như vậy một năm, hai năm, nhưng mà 10 năm, 20 năm, cả đời thì sao chứ? Khi nhắm mắt lại, nàng không có thể nào tĩnh tâm tu hành nữa. Ngày hôm sau khi mà Lâm Tú thức dậy, Thiên Diệp Lẫm đã thức dậy rồi. Nàng chuẩn bị đồ cho Lâm Tú tắm rửa, giúp hắn mặc quần áo, khuôn mặt xinh xắn, càng thêm hồng hào, thanh tú, mái tóc, vốn buộc lên cũng xõa ra sao. Dù kết hôn đã lâu như vậy rồi, mà đến tối hôm qua, họ mới hoàn thành các cái bước việc kết hôn. Cho Thiên Diệp Lẫm năng lực thứ hai bằng cách bình thường, Lâm Tú không có cảm thấy mệt như thế. Bên trong cung điện, hoa anh đào đã nở rộ, đàn bướm bay lượn giữa những cái bông hoa, thế giới dường như trở nên tươi đẹp hơn một chút. Nhưng mà vẻ đẹp này bỗng chốc đã bị phá vỡ khi mà vừa nhìn thấy ánh mắt oán hận của Ngân Nhi. Nàng nhìn Lâm Tú một lúc, xoay người đi vào trong cung điện của mình. Lâm Tú đuổi theo vào trong tẩm điện của nàng. Tiết Ngân Nhi ngồi bên giường, liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái, đã quay đầu đi. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nói: đêm hôm qua là một tình huống đặc biệt thôi, đêm hôm nay và ngày mai ta sẽ ở cùng nàng, có được không? Tiết Ngân Nhi uất ức nói: hôm qua ta đã đợi chàng cả đêm luôn. Lâm Tú nói: cộng thêm ngày mốt nữa. Được, quyết định vậy đi. Chương 902: ta còn không biết cha người. Đêm qua khiến cho Ngân Nhi đợi suốt cả một đêm, mấy ngày nay đương nhiên phải bù đắp cho nàng. Sau khi mà ăn cơm xong, Lâm Tú cùng nàng đến Tiết gia. Ngân Nhi ở trong phòng nói chuyện với cha mẹ, Lâm Tú ra sân. Tiết Đạo Quốc Công ngồi cạnh bàn đá trong sân, nhìn Lâm Tú lập tức dậy tay nói: chào rể, mau tới đây uống vài ly với lão phu đi. Khi mà Lâm Tú và Ngân Nhi trở về, Tiết Đạo Quốc Công rất là vui mừng, uống hết ly này tới ly khác. Tinh thần của hắn ta vẫn rất tốt, nhưng trên người hiện rõ ràng cái dáng vẻ già nua cằn cỗi. Cường giả cấp thiên đương nhiên rất mạnh, nhưng mà bọn họ vẫn là thân xác bình phàm, không tránh được sự bào mòn của thời gian và bệnh tật. Lúc đầu khi hắn ta đưa Ngân Nhi vào cấp địa, cái giá là hao tổn đến sức khỏe, không những là khiến cho tu vi của hắn khó tiến bộ, thọ nguyên cũng sẽ bị tổn thất. Mỗi lần Lâm Tú nhìn thấy ông ta, dường như ông ta đã già hơn mấy phần. Hình như uống hơi gấp, Tiết Lão Quốc Công đặt ly rượu xuống, hò mấy tiếng. Lâm Tú vô dàng đáp: Tiết Lão, hay là uống ít một chút đi. Tiết Lão Quốc Công xua tay nói: hôm nay lão phu rất là vui, uống thêm vài ly làm sao chứ. Lại nhấp thêm một ngụm rượu, hắn nói với Lâm Tú: yên tâm đi, trước khi mà các ngươi lên cấp thiên, lão phu vẫn chưa có thể chết đâu. Nhân lúc còn uống được hai năm nữa thì uống nhiều một chút, qua hai năm nữa sợ không có thể động được đến cái thứ này rồi. Ngươi và Ngân Nhi cứ tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày tu đến cấp thiên, đến lúc đó lão phu yên tâm mà đi rồi. Tiết Lão Quốc Công mỉm cười, như thể đang bàn tới một chuyện hết sức nhỏ nhặt. Mặc dù giọng điệu của ông ta nói rất bình thản, nhưng mà lời nói rất nặng nề. Lâm Tú mỉm cười nói: Tiết Lão yên tâm, ngài có thể sống thêm mấy trăm năm mà. Tiết Lão Quốc Công suýt nữa đã bị sặc rượu rồi, sau đó mỉm cười nói: người đang an ủi lão phu sao? Cũng không cần phải như thế đâu, lão phu có thể sống được thêm 10 năm nữa cũng tạ ơn ông trời lắm rồi. Lâm Tú không nói gì, khẽ cười nói: có thể cho ta mượn xem tay của Tiết Lão được không vậy? Tiết Lão Quốc Công cười nói: chẳng lẽ ngươi cũng biết xem bói toán sao? Muốn tính xem lão phu có thể sống được bao nhiêu năm nữa sao? Mặc dù giọng điệu trêu chọc, nhưng mà hắn ta vẫn đưa tay về phía Lâm Tú. Lâm Tú nắm lấy cổ tay của Tiết Lão Quốc Công, hắn lắc đầu cười: lẽ nào như thế có thể đoán được mệnh sao? Nhưng mà không lâu, hắn có một chút sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói: Đây là cái năng lực gì? Không biết bao lâu sau, Lâm Tú chậm rãi rút tay về. Lúc này, Tiết Lão Quốc Công nhận ra có một luồng sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể của mình. Hắn nhìn Lâm Tú nghi ngờ nói: đây là... Sắc mặt của Lâm Tú có một chút tái nhợt, mỉm cười nói với Tiết Lão Quốc Công, Tiết Lão thử vận chuyển sức mạnh đó xem. Tiết Lão Quốc Công không có hỏi thêm nữa, dùng nguyên lực vận chuyển cái luồng lực lượng đó. Nhờ có nguyên lực của cấp thiên, luồng sức mạnh đó cứ chảy điên cuồng trong cơ thể. Với cái luồng sức mạnh đó, mái tóc bạc trên đầu quán ta dần dần chuyển từ trắng sang đen, làn da xỉn màu đang lấy lại vẻ căng bóng. Những cái nếp nhăn trên khuôn mặt quán ta cũng từ từ mờ nhạt rồi biến mất. Hắn ta nhìn xuống đôi tay gầy như là củi khô của mình, cơ bắp tái sinh trở nên cực kỳ cứng cáp. Điều khiến cho hắn ta bất an hơn nữa là trong vòng một năm này, hắn ta đã cảm nhận được bức tường của tử thần chính ở trong tương lai không xa. Nhưng bây giờ, sức khỏe của hắn dường như đã trở lại cái thời kỳ cường thịnh nhất. Bức tường tử thần khó có thể vượt qua đó, hắn ta không còn cảm nhận được nữa. Sau vài giây, ông lão đối diện Lâm Tú đã biến thành một người đàn ông trung niên. Đánh giá về ngoại hình của ông ta vẫn có thể thấy được một chút diện mạo của Tiết Lão Quốc Công. Ông ta không còn dáng vẻ già cỗi nữa, từ trong ra ngoài hừng hực sức sống. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đối diện Lâm Tú, sững sờ một chút lẩm bẩm. Vị huynh đệ này nhìn có một chút quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi? Người đàn ông trung niên còn đang bối rối, liếc mắt nhìn người đó một cái nói, tên khốn, ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra sao? Tiết Bình nhìn người đàn ông có vẻ trẻ hơn mình, sau một lúc sững sờ tức giận nói, cái tên khốn kiếp kia dám dở thói ngang ngược trong Tiết gia sao? Tiết Phủ, đám con cháu của Tiết gia kinh ngạc, phát hiện tam thúc của bọn họ vậy mà lại quỳ trước cửa viện của gia gia, không biết có chuyện gì, vẻ mặt cũng hết sức bàng hoàng, như thể vừa nhìn thấy cái điều gì đó khó tin. Cánh cửa viện đóng chặt, ở trong viện Tiết Lão Quốc Công nhìn hai tay của hắn ta rồi lấy gương đồng ra xem thử, không dám tin vào mắt của mình. Chương 903, nỗi buồn của quý phi nương nương. Trong gương đồng là một gương mặt không hề xa lạ đối với hắn, đó chính là hắn của 30 năm trước. Cơ thể của hắn ta ít nhất là trẻ hơn 30 tuổi. Nguyên lực đó chảy một dòng trong cơ thể, bệnh cũ của hắn lập tức đã bị diệt hết. Sức khỏe hồi phục lại trạng thái tốt nhất như xưa, tinh lực giống như dùng hoài không hết. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi mà cái luồng lực lượng này trong cơ thể, tuy thực lực không có cải thiện gì, nhưng mà thọ nguyên của hắn dài hơn rất nhiều. Thứ gây khó khăn cho cường giả cấp thiên không phải là thiên phú mà là thọ nguyên. Chỉ cần có thọ nguyên, cho dù có một chút thiên phú, cứ tiếp tục tu hành như vậy, sớm muộn gì sẽ đột phá thêm một cảnh giới. 50 năm, không được thì 100 năm, 100 năm không được thì 200 năm, cứ như thế rồi sẽ có đột phá thôi. Nên biết, cho dù là cường giả cấp thiên thượng cảnh, thọ nguyên cũng giống như người bình thường, cao lắm cũng là 100 năm, còn là dưới tình huống bọn họ biết cách dưỡng sinh. Nếu cơ thể bị thương tích cũ hoặc những năm cuối đời bị bệnh tật tấn công, cường giả cấp thiên cũng chỉ có thể sống được mấy chục năm. Nhưng lúc này, Tiết Lão Quốc Công cảm thấy bản thân của mình vẫn có thể sống thêm 100 năm nữa. 100 năm đủ để hắn tu hành đến cấp thiên thượng cảnh rồi. Hắn ta mơ hồ cảm thấy 100 năm dường như không phải là cảnh giới hạn thọ nguyên cao nhất của hắn ta. Lâm Tú không biết giới hạn tuổi thọ của dị thuật chữa trị của cấp thiên là bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn hơn 200 năm. Trong lịch sử, dị thuật giả thức tỉnh có loại năng lực này 4 lần sống hơn 200 tuổi. Chỉ cần có đủ nguyên lực, không có năng lực rác rưởi, chỉ có năng lực giả rác rưởi thôi. Các loại năng lực không phân cao thấp, chỉ có tác dụng khác nhau mà thôi. Ánh sáng, bóng tối cùng với niệm lực, chỉ cần có thiên phú nhất định thì có thể trở thành cường giả đẳng cấp đương thời. Quạt gió, gọi mây, mấy mươi năm ảnh hưởng đến sự suy hưng của Dương Triều, lê lối của đại lục. Sức mạnh chữa trị không có thể khiến năng lực giả có được sức mạnh quỷ thiên diệt địa. Thậm chí một vị thuật sư cấp thấp cũng có thể giết được bọn họ, nhưng mà bọn họ có được tuổi thọ vô cùng dài. Cường giả cùng thời, thậm chí là cường giả đời sau này cạn kiệt tuổi thọ, cát bụi trở về với cát bụi, bọn họ vẫn sống trên thế gian này. Năng lực trị liệu không có thể thay đổi được tốc độ tu hành của Tiết Lão, nhưng mà có thể giúp cho ông ta sống đủ lâu. so với thời gian dài dằn dặt trước mặt thì thiên phú yếu kém chỉ là phù dân. Năng lực trị liệu cấp quyền thượng cảnh đã có thể sống được đến 200 tuổi, năng lực trị liệu cấp thiên có tăng tuổi thọ thêm 200 năm chắc cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ có năng lực trị liệu không đáng sợ, chỉ có dị thuộc quả thôi cũng không đáng sợ, nhưng mà kết hợp hai cái không đơn giản như lấy một cộng một. Lâm Tú khẽ mỉm cười nói với Tiết Lão Quốc Công, ta và Ngưng Nhi sau này cần Tiết Lão chiếu cố cho, người vẫn là nên sống thêm vài trăm năm nữa chứ. Tiết Lão Quốc Công nhìn Lâm Tú không có hỏi gì, im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, nếu trước đây Lão Phu có chỗ nào đắc tội, mong người bỏ qua cho, Lão Phu ở đây bù đắp cho người. Khi mà Lâm Tú thể hiện hai loại năng lực của mình, vẫn đang đắc ý trong lòng, con mắt của Ngưng Nhi đúng là biết nhìn người. Mãi cho đến hôm nay, hắn ta mới nhận ra cháu gái của mình được gả cho một người như thế nào. Có lẽ dùng từ thần để hình dung hắn mới đúng là chính xác. Một lát sau, cửa viện mở ra. Khi mà Lâm Tú bước ra ngoài, nhìn Tiết Bình đang quỳ, mỉm cười nói, Tam Thúc, Gia Gia gọi người vào trong. Tiết Bình sợ hãi bước đi, lo lắng nhìn bóng người đang ngồi cạnh bàn đá. Lúc nãy, đầu tóc của phụ thân đại nhân vẫn còn là màu đen, bây giờ biến thành màu trắng rồi. Nếp nhăn trên mặt cũng đã xuất hiện lại. Tiết Bình xém một chút tưởng rằng mình mới vừa nằm mơ. Nhưng mà cơn đau nhói trên người lúc này đang nhắc nhở hắn, vừa nãy vốn không có phải nằm mơ rồi. Nó càng khiến cho hắn trở nên bối rối hơn. Lúc này, Tiết Lão Quốc Công nhìn hắn nhàn nhạt nói, khi nãy ngươi không có nhìn thấy gì hết, có biết không? Nửa ngày sau, Lâm Tú và Ngân Nhi rời khỏi Tiết Phủ. Chuyện hôm nay, ngoại trừ bị Tam Thúc nhìn thấy, hắn ta cũng chỉ nói cho Ngân Nhi. Tiết Lão sở hữu song năng lực, vốn không phải là vô địch. Thực lực quán ta không có bất kỳ thay đổi gì cả. Tốc độ tu hành cũng không có nhanh hơn. Thứ duy nhất thay đổi chính là có một cơ thể khỏe mạnh, có thể sống lâu hơn một chút. Đây chỉ là năng lực hỗ trợ thôi. Chương 904, nỗi buồn của Quý Phi Nương Nương. Với tài năng của Tiết Lão, ít nhất cũng phải mấy chục năm sau, hắn ta mới đạt được cấp thiên tượng cảnh, vô địch đại hạ. Mục đích của Lâm Tú làm như thế, không phải là muốn Tiết Lão Quốc Công trở thành ngọn núi chống lưng lâu dài cho mình. Chỉ vì hắn là gia gia của Ngân Nhi. Trong vòng 2 năm, bản thân của Lâm Tú có thể đạt được cấp thiên. Trong 10 năm, hắn tất nhiên có thể trở thành cấp thiên thượng cảnh. Hắn mới chính là chỗ dựa tốt nhất cho chính mình. Đương nhiên, trong 2 năm qua, Tiết Lão vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Lâm gia. Hơn nữa, chuyện này tốt nhất đừng để những người khác trong Tiết gia biết được. Có thể kéo dài tuổi thọ của người khác, đủ khiến không ít cấp thiên điên cuồng. Trên đường trở về, Tiết Ngưng Nhi nắm lấy tay của Lâm Tú, dựa vào vai của hắn nói, cảm ơn tướng công. Lâm Tú nựng mặt của nàng nói, người một nhà, khách sáo làm gì chứ? Khi mà trở về cùng Ngưng Nhi, Lâm Tú suy nghĩ đến một chuyện. Sau khi mà đạt đến cấp địa thượng cảnh, hắn tưởng có thể cho Thải Y và Ngưng Nhi thêm một năng lực. Nhưng sau đó mới biết, không được. Cấp địa thượng cảnh chỉ có thể thông qua tiếp xúc bên ngoài cơ thể mới có thể ban năng lực cho người khác. Khi hắn muốn tiếp tục truyền năng lực cho bọn họ, bất luận dùng cách gì, tư thế gì, thì luôn sức mạnh phục chế đó trong cơ thể cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc đầu, hắn tưởng là do thực lực của họ quá kém, có thể đạt được cấp thiên thì sẽ tốt hơn một chút. Hôm nay, cho Tiết Lão năng lực, Lâm Tú phát hiện cấp thiên cũng không thể. Hơn nữa, ngay cả một chút dấu hiệu hay là triệu chứng cũng không có. Cái này khác với khi hắn vừa đạt được cấp địa. Khi đó, Lâm Tú chỉ có thể truyền năng lực cho bọn họ bằng một cách. Nhưng lúc đó, Lâm Tú có linh cảm. Hắn biết rõ, với sự tiến bộ tu vi của hắn, sau này có thể thông qua cách không có quá thân mật để ban năng lực cho người khác. Cho nên, hắn mới làm cam kết 5 năm với Linh Năm. Lần này, Lâm Tú không còn dự cảm như thế. Một, dường như số lượng năng lực của hắn có thể ban tặng là có hạn. Hắn chỉ có thể ban tặng một năng lực cho một năng lực giả đã thức tỉnh dị thuật. Đối với người bình thường không có thức tỉnh dị thuật, hắn cũng chỉ có thể ban tặng một năng lực. Nếu như thế, cho dù bây giờ hắn có cho mấy người Ngưng Nhi cái năng lực gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi thành trị liệu. Nếu không, dù là bọn họ có sở hữu sức mạnh thượng thừa, cũng không có chống lại tuổi già và cái chết. Nhưng mà đây đều là chuyện sau này. Đợi cho bọn họ tu hành, đến tuổi của quý phi nương nương, rồi mới đổi thành trị liệu cũng không muộn. Thiếu nữ có ưu điểm của thiếu nữ, thiếu phụ có sức hút của thiếu phụ. Đến lúc đó, bọn họ chắc cũng đạt đến cấp thiên cả rồi. Có thể thông qua năng lực mà thay đổi tùy ý giữa thiếu nữ và thiếu phụ. Lâm Tú đã hứa tối nay sẽ ở cùng với Ngân Nhi. Khi mà hắn đến phòng của nàng, phát hiện Tần Quyển cũng ở đây. Hắn sững sờ một lúc. Trước đây nàng đều ở cùng Khải Y mà. Trước giờ nàng luôn tránh né Tần Quyển. Nhưng mà qua một lúc hắn lại nhận ra. Hồi sáng Ngân Nhi nói ban đêm sẽ cảm ơn hắn đàng hoàng. Rốt cuộc là có ý gì đấy? Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tú cũng truyền năng lượng cho cha mẹ của Ngân Nhi. Cho dù bọn họ không có thiên phú dị thuật, không cần chú tâm tu hành, năng lực này cũng có thể giúp cho bọn họ tránh khỏi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Mẫu thân của Minh Hà đã qua đời, con dê Hạ Hoàng. Lâm Tú nghe nói, mấy ngày nay, đêm nào hắn cũng lưu luyến ở hậu cung, chẳng có nghỉ ngơi lấy một đêm. Nghĩ chắc tạm thời không cần hồi phục sức khỏe. Bây giờ chỉ còn lại có một mình quý phi nương nương. Ngày hôm sau, sau khi mạng trưa, Lâm Tú đi gặp quý phi nương nương, thấy cửa phòng của nàng đóng chặt, song song linh lung ngồi trong sân, dáng vẻ bất lực. Sau khi mà nhìn thấy hắn, song song thở vào nhẹ nhõm nói, Lâm đại ca, cuối cùng huynh cũng đã đến rồi. Lâm Tú kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Sau khi hỏi họ, Lâm Tú mới biết, sáng sớm quý phi nương nương soi gương, phát hiện dưới khóe mắt có một nếp nhăn. Tuy nếp nhăn đó rất nhỏ, nhưng mà nàng vẫn rất để ý. Vì thế, nàng đã bảo song song đem hết gương trong phòng của nàng ra ngoài. Khi mà bọn họ mang cơm trưa đến, nàng cũng không cho bọn họ vào trong. Ai mà không ham đẹp, đối với một quý phi nương nương trước giờ luôn để ý đến những điều này, quả thật là một chuyện khó chấp nhận. Lâm Tú bước tới cửa phòng của nàng, nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói nhanh chóng vang lên trong phòng. Để cho bổn cung yên tĩnh một mình đi. Có thể nghe thấy từ giọng nói của quý phi nương nương, nghe được tâm trạng của nàng không được tốt lắm. Lâm Tú cất tiếng, nương nương là ta. Chương 905. Trong phòng im lặng một hồi mới vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một lúc sau, cửa từ bên trong mở ra. Khi mà Lâm Tú đẩy cửa bước vào, quý phi nương nương đi đến bên cạnh giường, đồng thời phủ rèm giường xuống. Hắn đứng trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo. Quý phi nhẹ giọng hỏi, mấy ngày nay bận lắm sao? Lâm Tú nói, bận một chút chuyện nhưng mà đã xử lý xong hết rồi. Mấy ngày nay hắn bận truyền năng lực cho những người quan trọng bên cạnh mình, giải quyết mọi lo lắng ở trên con đường tu luyện. Sau đó hắn định đến Đông Hải một chuyến, đợi đột phá tu vi xong xuôi, hắn muốn trở về đánh bại Triệu Linh Quân. Chỗ hải tộc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Quý phi im lặng một hồi, dường như có linh tính hỏi, người muốn rời đi sao? Lâm Tú nói, hai ngày nữa ta sẽ đi Đông Hải. Hắn đặt một cái hộp thức ăn lên bàn nói, song song và Linh Lung nói, hôm nay nương nương vẫn chưa có ăn, nếu không ăn da dẻ sẽ bị xấu đi. Hay là nương nương ăn một chút gì đi. Quý phi nương nương khẽ thở dài nói, bổn cung già rồi, thời gian không có chừa một ai cả. Ăn cơm hay là không, da cũng sẽ càng lúc càng xấu. Ăn ít một bữa, có liên quan gì đâu chứ. Lâm Tú khẽ cười nói, ta đảm bảo, chỉ cần nương ăn cái bữa này, ta sẽ giúp da của nương nương giống như khi 16 tuổi vậy, còn mềm mại hơn cả Linh Lung luôn. Quý phi nương nương bước ra từ trong tấm rèm, tuy nàng biết Lâm Tú đang dỗ cho nàng vui, nhưng mà nàng vẫn quyết định ăn cơm. Như thế, ít ra hắn sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa. Lúc quý phi nương nương đang ăn cơm, Lâm Tú đứng một bên nhìn nàng. Nàng đã 34 tuổi, làn da vẫn tinh tế trắng mịn như trước, không có hề giống với bằng hữu cùng trang lứa. Nhưng mà so với những thiếu nữ như Song Song, Linh Lung, nàng chắc chắn không bằng. Mặc dù Song Song đã giúp nàng dùng năng lực để mà chữa trị, cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ lão hóa của nàng thôi. Dù sao, đó cũng là năng lực của người khác, không phải của nàng. Khi nàng có được năng lực chữa trị thanh xuân vĩnh viễn, khuôn mặt không già, không còn là một giấc mơ nữa. Bữa cơm này, quý phi nương nương ăn chậm, nhai kỹ, hết nửa canh giờ. Cơm nước xong, nàng lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe miệng. Sau đó hai tay nàng ôm trước ngực nhìn Lâm Tú nói. Người không phải là nói ta ăn cơm xong, làn da của bản cung liền biến thành mềm mại như là linh lung sao? Bổn cung muốn nhìn xem người biến ra sao? Lâm Tú nói. Cái chỗ này không thích hợp, mời nương nương dời đến sau giường. Ở giường sau nhà nhỏ, Lâm Tú và quý phi nương nương ngồi trong đình. Hắn bảo Linh Lung mang một bàn cờ tới, nói với quý phi nương nương. Xin nương nương giương tay trái ra, lát nữa ta có thể sẽ hơi mạo phạm nương nương. Quý phi nương nương giương tay trái ra, lẳng lặng nhìn Lâm Tú. Trong lòng của nàng ngược lại có một chút chờ mong, không biết hắn sẽ mạo phạm nàng như thế nào. Lâm Tú dùng một tay nắm chặt tay của quý phi nương nương. Linh Lung và Song Song đứng một bên đều mở to miệng. Ngay cả quý phi nương nương cũng hơi sửng sốt. Nhưng mà nàng rất tin tưởng Lâm Tú, cũng không có nói gì. Nàng chỉ liếc nhìn Song Song và Linh Lung. Hai người lập tức đi tới cửa giường sau. Cảnh tượng này không thể để cho người khác nhìn thấy. Thật ra, vốn cũng không cần các nàng phải canh gác. Niệm lực của Lâm Tú sớm đã bao phủ hết chỗ này. Bất kể kẻ nào muốn tới gần đều không có thoát khỏi cảm ứng quán. Hai người trong đình chơi cờ, tâm tư của quý phi nương nương lại không có ở chỗ này. Trong lòng nàng bắt đầu suy nghĩ miên man, Lâm Tú không phải là tìm cớ để mà chiếm tiện nghi của nàng chứ. Với sự hiểu biết của nàng đối với Lâm Tú, hắn chắc chắn không phải là người như vậy. Hơn nữa, so về tủ tác, nàng lớn hơn hắn 14 tuổi, thân phận của bọn họ cũng không phải vấn đề. Cùng lắm, nàng không làm quý phi nữa. Hoàng huynh đã sớm muốn nàng mai danh ẩn tính từ sớm, lấy thân phận người bình thường sống nửa đời sau. Đến lúc đó, nàng sẽ ẩn cư ở Giang Nam hay là ở Kinh Thành đây? Lúc quý phi nương nương chơi cờ, luôn không có yên lòng. Khi thì mặt mày ủ rũ, khi thì mỉm môi mỉm cười. Nửa canh giờ sau, dị thuật của Lâm Tú đã được sao chép xong. Hắn còn dẫn dắt năng lực kia trong cơ thể cô nàng tuần hoàn mấy vòng. Bọn họ ngay cả một gián cờ cũng không có đánh xong. Hắn buông tay nàng ra, lại phát hiện tay của hai người nắm rất chặt. Không phải là Lâm Tú nắm rất chặt, mà là quý phi nương nương nắm rất chặt. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng nói, nương nương, xong rồi. Quý phi nương nương lấy lại tinh thần, cuốn quýt buông tay ra. Nàng cúi đầu nhìn cánh tay của mình, sau đó giật mình. Cánh tay của nàng so với trước kia rõ ràng trở nên trắng mịn, tinh tế hơn. Sờ vào có cảm giác mịn màng. Cái làn da nàng vẫn luôn hâm mộ, hóa ra là như thế sao? Chương 906, trên mặt trăng có người. Nàng kinh ngạc, nhìn Lâm Tú, chưa bao giờ nghĩ tới lời của Lâm Tú nói lại có thể là sự thật. Hắn không có lừa nàng. Ngay cả Song Song, Linh Lung đứng một bên, mở to hai con mắt, vẻ mặt khó có thể tin được. Hiện tại làn da của quý phi nương nương giống như là thiếu nữ, mà cả người của nàng xem ra cũng trẻ ra không ít. Song Song khiếp sợ nhìn Lâm Tú, nghi hoặc hỏi, Lâm đại ca, huynh làm thế nào vậy? Lâm Tú giải thích ngắn gọn cho các nàng một lần. Dù sao, đây cũng là chuyện phá vỡ nhận thức về dị thuật. Song Song muốn tiếp thu cần một khoảng thời gian nhất định. Còn quý phi nương nương, bởi vì nàng đối với dị thuật không có hiểu rõ lắm, biểu hiện ngược lại bình tĩnh hơn. Nàng không có biết truyền năng lực cho người khác là có nghĩa gì. Nàng chỉ biết sau này nàng sẽ không có già đi, hơn nữa còn có thể sống thật lâu. Lâm Tú 24 tuổi, nàng 34 tuổi, nhìn như là trên lệch tuổi tác không nhỏ. Nhưng Lâm Tú 100 tuổi, nàng 114 tuổi, trên lệch tuổi tác không còn lớn như vậy nữa. Nếu như có thể sống lâu hơn một chút, vậy thì bọn họ coi như là bạn cùng lứa tuổi rồi. Tại sao mà nàng lại nghĩ những cái chuyện này chứ? Quý phi nương nương nhìn gương, đắm chìm trong vẻ đẹp thịnh thế của nàng. Không cách nào mà tự kềm chế được. Song Song nhìn Lâm Tú, thấy sắc mặt của hắn tái nhợt hỏi. Lâm đại ca, truyền năng lực cho người khác, đối với huynh mà nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có đúng không? Lâm Tú gật đầu nói, đúng là tiêu hao nhiều sức lực, nhưng mà chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi. Song Song nắm lấy tay của hắn nói, không, ta sẽ giúp huynh khôi phục. Thực lực của Song Song là cấp quyền thượng cảnh đỉnh phong, nếu dưới tình huống bình thường, năng lực tối đa chỉ giới hạn ở việc chữa trị. Thực lực của hai người chênh lệch nhau cảnh giới lớn, năng lực của nàng đối với Lâm Tú phát huy tác dụng rất nhỏ. Lâm Tú nhìn nàng nói, năng lực chữa trị không có thích hợp để tu hành, cô có thể suy nghĩ xem cô muốn năng lực gì. Song Song ngượng ngùng nói, hả, ta cũng có thể sao? Đối với người khác mà nói không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà đối với hắn mà nói chỉ là một cái nắm tay hoặc là ngủ một giấc. Trước kia điều đó không có tốt lắm cho các nàng, nhưng mà hiện tại không còn phải lo lắng như vậy nữa. Bất kể là Quý Phi Nương Nương, Song Song, Linh Lung hay là Mộ Dung Ngọc đều có thể thông qua phương thức không truyền thống này truyền năng lực cho bọn họ. Tuy rằng tu vi của Song Song hiện tại là triều đình dùng nguyên tinh tích tụ ra, nhưng mà có thể tích tụ năng lực chữa trị đến cấp quyền thượng cảnh, thiên phú nền tảng của nàng có lẽ không thấp. Tu hành năng lực khác cũng sẽ không quá chậm. Trong khi Song Song suy nghĩ về vấn đề này, Lâm Tú phát hiện tiểu cung nữ Linh Lung cũng đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Lâm Tú nhéo mặt nàng ta nói, yên tâm, không có thể thiếu phần của ngươi đâu. Nàng ta luôn hầu hạ bên cạnh Quý Phi Nương Nương, dù sao cũng không thể chỉ có một mình Quý Phi Nương Nương dung nhan vĩnh cửu. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Ngọc ở bên ngoài tu hành, nể mặt Nương Nương không có thể bỏ nàng lại, nhưng phải chờ nàng trở về. Đối với Quý Phi Nương Nương mà nói, chỉ có năng lực chữa trị là không đủ, nàng còn phải dùng nguyên tinh nâng tu vi lên, cho đến khi nàng tiến vào cấp quyền, đối với năng lực của nàng thành dị thuộc thủy, rồi mới dùng thủy tinh phách tăng lên cấp địa. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tú muốn mở đường cho những người bên cạnh Quý Phi Nương Nương. Hắn cho Song Song năng lực không gian, Linh Lung năng lực chữa trị, hắn cuối cùng cũng có thể tu hành. Hiện giờ Lâm Tú tu hành không có còn liều mạng như trước. Hắn khi đó ban ngày lén lút tu hành dị thuật, buổi tối cả đêm tu hành võ đạo. Hắn dường như không có ngủ không nghỉ, đang ra sức đuổi theo bước chân của những thiên tài kia. Hiện tại hắn đã đuổi kịp bọn họ, đồng thời bỏ xa hầu hết những người đó. Vất vả lâu như vậy còn không có thể hưởng thụ sao? Vào một đêm đầy sao, hắn ôm A Kha ngắm mặt trăng, chẳng phải là tốt hơn so với tu hành võ đạo? Hôm nay đúng ngày trăng tròn, Lâm Tú ngồi trong cung điện của A Kha, ôm nàng kể cho nàng nghe câu chuyện về mặt trăng. Tương truyền ở thời cổ đại, trên bầu trời xuất hiện 10 mặt trời nướng mặt đất. Điều đó khiến cho sông khô cạn, hoa màu khô héo, dân chúng không có thể sống nổi. Lâm Tú kể câu chuyện Hằng Nga Bưu Nguyệt, câu chuyện thần thoại mà người Hoa Hạ hầu như ai cũng biết. Ở Đại Hạ cũng có truyền thuyết liên quan. Hằng Nga uống được tiên dược, đột nhiên bay lên, nàng đã bay ra khỏi cửa sổ, bay qua vùng ngoại ô đầy ánh bạc sáng chói. Nàng càng bay càng cao, cuối cùng bay đến cung Quảng Hằng ở trên mặt trăng, trở thành tiên tử của cung trăng. Chương 907, trên mặt trăng có người. A Kha nhìn trăng tròn trên bầu trời tò mò hỏi, trên mặt trăng thật sự có người sao? Lâm Tú ngẩng đầu nhìn mặt trăng, ánh mắt nhìn xuyên qua mấy chục vạn dặm, hắn chỉ nhìn thấy một dãy núi hình vòng cung, cười nói, đương nhiên là không có rồi, đây chỉ là truyền thuyết. Trên mặt trăng không có không khí, con người không có thể sinh sống. Hắn nói đến một nửa, biểu cảm đột nhiên cứng lại. Lâm Tú nhắm mắt lại, hắn mở mắt ra, tập trung vào cái dãy núi hình vòng cung. Ở đó có một bóng người đang khoanh chân ngồi. Với dị thuật mục chi thượng cảnh cấp địa của hắn, đã có thể mơ hồ nhìn thấy một số chi tiết trên mặt trăng. Trên đỉnh núi non, chính xác có một bóng người. Lâm Tú nhìn lại vài lần, xác nhận mình không có nhìn lầm. Có vẻ như một nam nhân đang ở trên mặt trăng. Chỉ là qua rất lâu, bóng người kia cũng không có nhúc nhích. Cho đến tối hôm sau, buổi tối thứ ba, Lâm Tú nhìn lại, bóng người kia vẫn duy trì cái dáng vẻ như mấy ngày trước. Lâm Tú suy đoán, đó có phải là một tảng đá hình người hay không? Đây chính là mặt trăng, cách nơi này 380.000 km. Cho dù là cấp thiên thượng cảnh, cũng không có thể bay lên được mặt trăng. Cường giả này cũng cần phải hô hấp, cần không khí. Ngay khi trong lòng của Lâm Tú đã có kết luận, đến ngày thứ năm, Khi hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, hắn phát hiện tảng đá hình người kia đã biến mất. Lâm Tú nhìn xung quanh, xác định vẫn là ngọn núi hình vòng cung kia, nhưng mà bóng người trên đỉnh núi lại biến mất không dấu vết, chỉ để lại một cái bục. Đến đêm thứ sáu, bóng người đó xuất hiện trên bục. Yết hầu của Lâm Tú giật giật, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Trên mặt trăng thật sự có một nam nhân. Gần nửa tháng này, Lâm Tú vẫn luôn quan sát mặt trăng, không phải là ánh trăng mà là mặt trăng. Hắn chắc chắn bản thân đã nhìn thấy một bóng người đang di chuyển trên mặt trăng. Nhưng vì khoảng cách quá xa, Lâm Tú chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng rất mơ hồ, không rõ là nam hay là nữ, cũng không thấy rõ diện mạo. Phần lớn thời gian bóng người kia đều ngồi xếp bằng, thi thoảng bay tới bay lui giữa ngọn núi hình vòng cung. Mấy ngày cuối tháng này chỉ thấy được trăng khuyết, đợi đến đợt trăng tròn tiếp theo, Lâm Tú đã không còn thấy bóng người kia nữa. Không biết hắn đã đi đâu, mặt trăng lớn như vậy, tìm người ở trên đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lâm Tú thật sự rất tò mò về thân phận của hắn. Là người trên mặt trăng sao? Điều đó không thể nào. Mỗi buổi tối, Lâm Tú đều quan sát mặt trăng đến mọi cả mắt, nhưng mà không tìm được người thứ hai. Chẳng lẽ là từ địa cầu bay lên sao? Nếu là bay lên từ địa cầu, vậy tu vi quán nhất định đã đạt đến thượng thừa rồi. Bởi lẽ cho dù là cấp thiên thượng cảnh cũng chẳng có được bản lĩnh này. Không có không khí nhất định sẽ chết. Khả năng này đã bị Lâm Tú bác bỏ. Quan sát bóng người nọ đã mấy ngày, từ những hành vi của đối phương, Lâm Tú mơ hồ cảm giác hắn muốn rời khỏi mặt trăng, nhưng mà chẳng qua là không có cách. Hình như hắn đã bị nhốt trên mặt trăng vậy. Thật ra dựa trên lý thuyết, Lâm Tú có thể lên mặt trăng. Sau khi bay ra khỏi địa cầu, quang, ám, không gian, niệm lực đều có thể không ngừng cung cấp nguyên lực cho hắn. Mà cơ thể của hắn, dù ở trong môi trường chân không, cũng sẽ chẳng vấn đề gì. Hắn chỉ cần chứa đủ không khí bên trong không gian của mình, khai triển toàn bộ dị thuật tốc độ, bay hết tốc lực, trong vài ngày có thể thành công đến được mặt trăng. Vấn đề là nếu bay hết tốc lực, sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Chỉ dựa vào năng lực bổ sung thì không đủ. Hắn nhất định phải bay một đoạn, nghỉ một đoạn. Nói như vậy, 380.000 km phải bay tới ngày tháng năm nào. Huống hồ, không khí chuẩn bị sẵn cũng sẽ dùng hết giữa đường. Khi đó, hắn sẽ rơi vào cảnh ngộ bất hạnh, vĩnh viễn ở lại vũ trụ. Cũng không biết người trên mặt trăng kia có lai lịch gì, thực lực thế nào, có ác ý hay là thiện ý với con người. Tóm lại, tốt nhất không có nên chủ động tìm đến. Về chuyện này, Lâm Tú chưa có nói cho ai biết. Nhưng mà với việc tu hành, hắn lại để tâm một chút. Bí mật của Dẫn Thạch Đại U, nhân ảnh thần bí trên mặt trăng. Trong cái thế giới này còn tồn tại một số người nhận thức được sự việc. Ai biết được tương lai sẽ xảy ra cái chuyện gì. Vậy nên cố gắng nâng cao thực lực của bản thân, mãi mãi không bao giờ sai. Hai ngày sau, Lâm Tú dẫn theo mấy nữ tử đến Đông Hải. Lần này ngoại trừ đi du hành, hắn còn có nhiệm vụ trong người. Vài ngày trước, triều đình nhận được cấp báo từ vùng duyên hải của Giang Nam, Đông Hải. Hành vi của hải tộc trong mấy ngày nay bỗng nhiên xuất hiện sự thay đổi lớn. Trong vòng nửa tháng, số lần bá tánh bị các phủ của hải tộc tấn công tăng lên rất nhiều. Chương 908, Hải tộc làm loạn. Triều đình đã chi 100 vạn lượng từ quốc khố dùng cho việc dẹp loạn hải tộc lần này. Vài thiên tài ở dị thuộc diện, võ đạo diện cũng muốn đến các nơi của vùng duyên hải. Nếu so sánh với hải tộc, nhân lực của nhân tộc vẫn còn quá ít. Chỉ dựa vào sự chiêu mộ của triều đình là không đủ, phải mượn thêm lực lượng từ thế gia dòng tộc. Lúc nhân thủ khan hiếm, ngay cả thiên tài trẻ tuổi của dị thuộc diện với võ đạo diện cũng bị điều động. Sau khi Hạ Hoàng biết Lâm Tú muốn tới Đông Hải thì bèn giao hắn tra xét chuyện này, xem thử tại sao hải tộc bỗng nhiên làm loạn. Chuyện này đối với Lâm Tú mà nói là một việc vô cùng đơn giản. Hắn cần gì mà tra, trực tiếp hỏi là được rồi. Đông Hải dưới đáy biển nơi nào đó của hải vực, một bộ tộc của hải tộc hàng ngàn người đang quỳ đồng thanh nói: bái kiến hải thần đại nhân. Lâm Tú nhìn quét qua một lượt, dừng lại trên người của vài tên cấp địa, thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ hỏi, mấy ngày nay các ngươi lên bờ tấn công nhân tộc sao? Một gã thủ lĩnh của hải tộc mờ mịt đáp, không có, chúng tôi đều tuân theo mệnh lệnh của hải thần đại nhân, không có lên bờ. Mấy phủ dùng duyên hải tấn công nhân tộc, các ngươi không có tham gia sao? Hồi hải thần đại nhân, mấy ngày nay hải tộc không có lên bờ. Lâm Tú hỏi hải tộc vài câu, biết được mấy ngày nay họ không hề lên bờ. Không chỉ của các bộ lạc hải tộc lân cận cũng không hề lên bờ. Không phải không muốn mà là không có thời gian. Trong lễ hải thần cách đây không lâu, không biết tên đạo tặc nào to gan lớn mật, dám lẻn vào hoàng cung đánh cắp toàn bộ thủy tinh phách của dương tộc. Thường Lan Dương vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh điều tra toàn thành, nhưng mà hộ vệ dương tộc lục tung cả dương thành cũng không có bắt được tên trộm kia. Không bắt được đạo tặc, toàn bộ hải tộc của Thương Lan đều gặp xui xẻo. Sau lễ hải thần, Thương Lan Dương hạ lệnh, năm nay cống phẩm của các đại bộ tộc đều sẽ tăng gấp 3. Hơn nữa chỉ cần thủy tinh phách, không thể dùng vật khác để mà thay thế, rõ ràng muốn bù lại cái tổn thất kia. Cống phẩm của đại bộ tộc tăng gấp 3, tất nhiên cống phẩm của bộ tộc trung đẳng cũng tăng gấp 3. Bộ tộc trung đẳng cũng ra yêu cầu như thế đối với bộ tộc nhỏ. Cứ vậy, ngoại trừ Thương Lan Dương ra, thì trong vòng một năm tới, cuộc sống của hải tộc trong Thương Lan Quốc rất không tốt rồi. Cống phẩm năm vừa rồi tăng gấp đôi, họ cũng không có gom được, huống chi là gấp ba. Đây vốn dĩ là một chuyện không thể nào hoàn thành. Mà hậu quả, nếu không làm được chính là hoàn toàn mất đi tự do, trở thành nô lệ. Sau này không cần phải làm gì cả, chỉ cần giúp dương tộc ngưng tụ thủy tinh phách là được. Mấy ngày nay, trên dưới hải tộc, đầu đầu cũng là tiếng quán tiếng thàn, ai nấy buông râu về chuyện cống phẩm, làm gì mà có thời gian lên bờ. Lâm Tú không ngờ rằng sự kiện lần trước là dẫn tới cái hậu quả như vậy. Thương Lan Dương này rõ ràng đã có một chủ ý không ra gì. Chiến sĩ của hải tộc trong đại bộ tộc tuy rằng không có cấp tiên, nhưng mà thực lực cũng chẳng thể khinh thường. Bức họ đến đường cùng, chưa chắc họ sẽ không hô to Dương Hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ. Ý muốn nói những người xưng dương sinh ra đã là tốt số hơn họ, nhưng mà thân phận chưa chắc đã hơn họ. Câu này dùng để khích tướng, mang ý chống đối. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện mà Lâm Tú lo lắng. Vấn đề bây giờ nếu không phải hải tộc, thì chuyện tấn công bá tánh do ai làm? Vì để dẹp yên cái lần bạo loạn này của hải tộc, triều đình đã chi 100 vạn lượng. Nhưng mà Lâm Tú đến đây phát hiện hải tộc không có hề làm loạn. Ngay cả thân họ còn lo chưa xong, làm sao có thời gian lên bờ quấy rối được? Vì để gom đủ cống phẩm cho năm sau, một tháng họ phải làm việc 30 ngày, mỗi ngày 8 canh giờ, không ngừng ngưng tụ thủy tinh phách. Nếu không, sang năm họ chắc chắn sẽ bị bắt đi làm nô lệ. Hải tộc không làm loạn, vậy là ai? Lâm Tú nhìn đám hải tộc trước mắt nói, các ngươi đi làm việc đi. Đêm đến, làng chài nào đó của Đông Hải, màn đêm vừa buông xuống, bên trong làng chài không hề có một ngọn đèn nào. Mấy ngày gần đây, hải tộc hung hăng ngang ngược, trong huyện đã có mấy nhà dân trúng phải độc thủ, cả nhà đã bị hải tộc diệt môn. Trời còn chưa tối, dân làng đã đóng kín cửa không dám ra ngoài. Vừa qua khỏi giờ tí, vạn vật tĩnh lặng, dân chúng ở làng chài đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Ở cửa thôn nào đó, có một bóng đen nhanh nhẹn bay qua vách tường, đáp xuống sân. Nhưng bản thân hắn không hề biết, bên trong cái rãnh nước cách đó không xa, có mấy cái đầu nhẵn bóng đang nhìn hắn. Cái bóng đen kia đáp xuống sân, sau đó dùng một chưởng đánh vào cánh cửa đã bị dở tan tành. Chương 909, hải tộc làm loạn. Trong phòng, một đôi phu phụ ngư dân đã bị đánh thức. Hai người ôm đứa bé vào lòng, hoảng sợ nhìn bóng đen ngoài cửa. Bóng đen dãy dãy tay với họ, vô số giọt nước mang theo âm thanh, xé gió, bắn nhanh về phía một nhà ba người kia. Đôi phu phụ nọ khiếp sợ, trong lòng lóe lên một tia tuyệt vọng. Họ không ngờ kẻ giết mình không phải là hải tộc mà là con người. Nhưng mà ngay chính lúc những giọt nước kia sắp rơi xuống người của họ, bỗng nhiên đổi hướng mà quay ngược lại. Bóng đen kia xoay đầu, phát hiện có ba thân ảnh nhảy vào trong sân từ bên ngoài. Nhờ vào ánh trăng mà hắn có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của ba người kia, trong lòng quán thất kinh thốt lên: Hải tộc! Dáng vẻ của ba người kia rất xấu xí, sau lưng và cánh tay mọc đầy dãy cá. Họ là hải tộc, nhưng mà tại sao hải tộc lại cứu mấy người này? Sau khi mà kinh hãi xong, hắn không thèm quan tâm phu phụ ngư dân kia, lập tức nhảy qua vách tường mà thoát thân. Ba tên hải tộc phụng mệnh của hải thần đại nhân chờ ở đây đã ba đêm rồi, vất vả lắm mới gặp được hắn, sao lại có thể dễ dàng buông tha như vậy? Họ không một chút do dự đuổi theo. Trong phòng, người phu nhân kia ôm lấy đứa nhỏ đang gào khóc, liên tục dỗ dành. Còn người nam nhân lấy hết can đảm đi ra ngoài. Nhưng mà trong sân không còn bóng người. Giờ khắc này hắn vô cùng hoang mang. Thật không ngờ cùng chung một tộc, không oán không thù, vậy mà lại muốn lấy mạng bọn họ. Hải tộc hung hăng tàn nhẫn lại cứu mạng một nhà họ. Sau khi biết được loạn lạc ở mấy cái phủ vùng duyên hải không phải là do hải tộc làm, thì Lâm Tú đã lệnh cho hàng ngàn hải tộc sáng đêm canh giữ các con sông. Mấy lần tập kích trước đây, phần lớn đều xảy ra cùng một chỗ. Thời gian là vào đêm khuya, ở nơi cách xa phủ thành, huyện thành, một thôn nhỏ cách cái nguồn nước không xa. Cái này không giống với phong cách của hải tộc. Lúc ở gần bờ sông hoặc dòng suối, năng lực của họ mới có thể phát huy tốt nhất, cũng có cảm giác an toàn hơn. Dù sao, một khi mà rơi vào tay của quan phủ hoặc trấn hải quân, kết cục của họ sẽ cực kỳ thê thảm. Lúc đầu, Lâm Tú cho rằng chuyện này là do một vài tên thuộc hải tộc gây ra. Nhưng ba vị hải tộc lại bắt về một con người. Theo như lời của bọn họ, người này nửa đêm lẻn vào hạ sát thủ với một nhà ba người ở làng chài. Nếu không phải là bọn họ bắt được, chỉ e một nhà ngư dân kia đã lành ít dữ nhiều. Tên đó là một người sở hữu dị thuộc thủy, bị ba hải tộc đưa xuống đáy biển, trong lòng rất hoảng sợ. Hắn không hề ngờ rằng hải tộc sẽ xen vào cái chuyện của người khác. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Lâm Tú nhìn về phía gã nam nhân bị hai tên hải tộc áp giải. Người nọ mặc một thân đồ đen, chừng 30 tuổi, lúc này đang dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Lâm Tú liếc mắt thản nhiên hỏi, ngươi là ai? Hắn ngẩng đầu, nhìn cái vị nam tử tuấn tú trước mặt, chính là người trong truyền thuyết của Hải Linh tộc sao? Hắn vô cùng khiếp sợ, không biết nên nói thế nào cho đúng nữa. Bản thân không có muốn trả lời, nhưng mà rất nhanh sau đó, ánh mắt của hắn trở nên mơ màng lẩm bẩm nói, đệ thất giáo quý của trấn hải quân. Lâm Tú khẽ nhướng mày, kẻ sát hại dân chúng Đông Hải vào ban đêm không phải là hải tộc mà là giáo quý của trấn hải quân. Trấn hải quân vì để trấn áp hải tộc cho triều đình mà xây dựng một cái nhánh quân đội. Nhánh quân đội này hàng năm đóng quân ở các phủ vùng duyên hải, hầu như trong quân đều là dị thuộc giả với võ giả. Vì để duy trì cái nhánh quân đội này, mỗi năm triều đình phải bỏ ra một khoản rất lớn. Không lâu trước đó còn thêm vào 100 vạn lượng dùng để tăng cường quân bị cũng như duy trì chi tiêu hàng ngày trong quân. Trấn hải quân vốn được lập ra để mà chống hải tộc, bảo hộ dân chúng, bây giờ lại làm phản sao? Lâm Tú liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Hầu như là mỗi năm triều đình phải thu được vài tin tức về chuyện hải tộc bạo động, sau đó mang cái loại vật tư với quân phí không ngừng đưa đến trấn hải quân. Lâm Tú đã hỏi thủ lĩnh hải tộc, hàng năm bọn họ không có thường lên bờ với quy mô lớn, chỉ là thi thoảng lên cơn thèm ăn, họ sẽ len lén lên bờ trộm một ít gà vịt dê bò các loại. Không loại trừ khả năng vài tên hải tộc hơi hung tàn, có cựu hận với con người thì sẽ chủ động tấn công dân chúng. Nhưng đa số hải tộc đều vì chuyện cống phẩm của lễ hải thần mà buồn rầu, không có thời gian, cũng không có tinh lực để làm loạn. Vậy mấy cái lần bạo động trước đây chẳng lẽ cũng do trấn hải quân giá họa cho hải tộc sao? Lâm Tú nhìn người nam tử kia hỏi, là ai đã sai khiến ngươi làm vậy? Hắn lẩm bẩm nói, tướng quân. Dựa vào lời của giáo úy trấn hải quân, Lâm Tú khẳng định được suy đoán của mình. Vốn dĩ hải tộc không có hề làm loạn, mấy chuyện bạo động xảy ra ở các phủ vùng duyên hải đều do một tài của trấn hải quân bày ra. Các bạn vừa nghe xong tập 82 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.